Mado, chương 89, góc truyện audio.com. Tô Tử Duyệt hít một hơi, hỏi, sói, nói xong, nàng thăm dò hướng phía sau đầu sói nhìn, đầu sói vội vàng lóe đi thân mình, cảnh giác hỏi, ngươi nhìn cái gì? Tô Tử Duyệt nói, thấy được lỗ tai, thử xem có đuôi hay cô thui. Đầu sói chớp đôi mắt suy nghĩ một chút, rồi bỗng nhiên nở nụ cười, hắn cười tới xấu xa. Lộ ra hai cái răng nanh, hắn bắt lấy tay Tô Tử Duyệt, hướng phía sau của mình sờ soạng, vừa nói, hiện tại cô có, bất quá ngươi hảo hảo sờ phía sau ra, cái đuôi nói cô chừng liền đi ra. Tô Tử Duyệt dùng sức rút tay về, rồi mới trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, rồi cô thèm nói nữa. Đầu sói cũng hiểu ép tới cùng cũng cô thú vị, hắn sờ sờ cái mũi nói, chậc chậc, ngươi con mèo hoang này. Như vậy liền tức giận, ra cũng chưa làm gì à, sau khi suy nghĩ một chút. Hắn một tay nâng Tô Tử Duyệt lên trên đầu vai nói. Đi thôi, ra đói bụng, mang ngươi tìm đồ ăn. Đầu sói khiêng Tô Tử Duyệt hồi đến chỗ ở của mình. Đó là một cái sơn động ẩn nấp rất tốt, bên ngoài cửa động mọc một loại thực vật cao lớn một cách kỳ quái. Nếu từ xa nhìn lại căn bản sẽ cô phát hiện nơi này có cái sơn động. Cho sơn động có một đống lửa trại, đã cháy hết từ lâu. Đầu sói sau khi mang Tô Tử Duyệt đi vào bên cho. Đem nàng đặt ở trên nguyên vẹn đệm cỏ. Vậy phía dưới đệm cỏ có rất nhiều cỏ khô, rất là mềm mại. Sau đó đầu sói lại từ trên mặt đất nhặt lên mấy nhánh cây. Quăng đến cho đám củi đã cháy khô kia. Hắn theo bên cạnh cầm lấy một cái chén gỗ đưa cho Tô Tử Duyệt nói. Uống nước đi, ngươi tại đây chờ ra, ra đi săn đồ ăn ngon cho ngươi. Tô Tử Duyệt nhận chén gỗ, còn dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn đầu sói. Nói, ngươi còn có thể gọt chén gỗ sao? Xem cô ra nha, đầu sói chỉ ý cười. Nói, lão mẹ ta dạy, nhóm lửa cũng là bà chỉ. Đầu sói nói những lời này thời điểm, Tô Tử Duyệt đang uống nước cho chén. Sau khi nghe xong lời của hắn. Nhất thời kịch liệt ho khan đứng lên, đầu sói cô biết làm sao vỗ lưng Tô Tử Duyệt nói. Đã lớn như thế, liền uống nước cũng bị sặc sao. Chờ Tô Tử Duyệt sau khi thật vất vả thuận khí, nói, ngươi nói mẹ ngươi bà ở lại Ma Đô. Đúng, đầu sói có chút tự hào nói. Vậy ngươi có biết nàng là ở thời điểm nào đến cô? Tô Tử Duyệt vội hỏi, đầu sói nhăn mi suy nghĩ rất lâu sau nói. Thật lâu trước kia, lúc đó có một vị ma vương khác, tại gia nhìn vậy thôi chứ thật sự đã lớn tuổi rất nhiều rồi. Tô Tử Duyệt sau khi nghe xong gương mặt lập tức sáng ngời. Cự mãng trước khi chết cùng nàng nói qua liên quan đến hắn trước kia sự tình. Kẻ thần bí ma quỷ vẫn muốn trừ bỏ chính mình vô cùng có khả năng là bằng hữu phụ thân hắn. Nếu nàng có thể tìm được cha mẹ đầu sói hỏi thăm một chút năm đó một số việc. Đối với việc Mẫn Mặc bắt ra được kẻ thần bí núp sau bức màn nhất định sẽ có ích. Tuy rằng bọn họ cô nhất định sẽ biết nhiều, nhưng mặc kệ manh mối đối bọn nàng mà nói đều có ích. Nghĩ đến đây, nàng đối đầu sói nói. Cô biết có thời gian nào rảnh có thể đi thăm mẫu thân của ngươi một chút hay cô? Đầu sói nghe Tô Tử Duyệt nói xong, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Hắn suy nghĩ một chút nói. Cũng phải cô thề, chỉ là lão ba ta có chút đáng ghét, các ngày nào đó ra cao hứng liền mang ngươi đi gặp. Cũng cô có gì ghê gớm, Tô Tử Duyệt nghe xong, hướng đầu sói cười, đầu sói lại có chút xấu hổ. Hắn cô được tự nhiên sờ sờ cái mũi, xoay người đi ra ngoài kiếm ăn. Tô Tử Duyệt một mình ở cho sơn động dùng nhánh cây trụm lại làm lửa trại. Hướng bên cho động kiếm thêm chút nhánh cây. Cho sơn động nơi nơi đều có xương cốt đầu sói ăn dư để lại. Có chút âm trầm, dù sao Tô Tử Duyệt rảnh thì cũng chỉ biết ngồi mơ màng. Liền đứng dậy đem là đó xương cốt quăng ra ngoài cửa động. Cấp đầu sói trở lại cho sơn động, nhìn thấy là một cái sơn động cực kỳ sạch sẽ. Nếu cô phải Tô Tử Duyệt ngồi ở đệm cỏ, hắn còn cho rằng chính mình đi lộn động. Đầu sói nhịn cô được nhếch miệng cười. Rồi mới hỏi Tô Tử Duyệt, ngươi sao lại cô bỏ chạy a? Vì cái gì phải chạy? Tô Tử Duyệt kinh ngạc hỏi, Đầu sói nâng tay sờ sờ lỗ tai lông xù của mình nói. Năm đó mẹ ta cũng chạy trốn vài lần, bất quá đều bị lão nhân kia bắt trở lại. Tô Tử Duyệt cười nói. Xem ra cha mẹ ngươi tình cảm rất tốt. Đầu sói hắc hắc cười, rồi mới đem con mồi khiêng trên vai dỡ bỏ xuống. Con mồi này hắn đã lột ra tẩy sạch ở bên ngoài. Đây là lão ba dạy hắn, nói nữ nhân nhân loại rất thích được chiều chuộng, có thể để bọn họ sát sinh lột ra. Đầu sói thân thủ ở trên phần bụng mềm mại của loài ma quỷ cô biết là gì kéo ra một miếng thịt. Xuyên qua nhánh cây, rồi mới đặt ở hòa thượng nướng. Chính hắn cũng từ trên đùi nó trực tiếp kéo xuống một miếng thịt phóng vào cho miệng ăn. Tô Tử Duyệt nhìn hắn một cái. Cũng cô nói gì, nàng cầm lấy cái nhánh cây phủ thịt kia. Cô ngừng mà lẩm nhẩm ở hòa thượng nướng. Ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia đợi phân thịt nướng chín của mình. Đầu sói thấy nàng như thế ngoan. Ngược lại cảm thấy nội tâm có chút cô yên. Điều này sao cùng lão ba dạy khác nhau hoàn toàn như thế. Nàng cô những cô mắng nhiếc chính mình ăn thịt tươi, hơn nữa còn có ý đồ chạy trốn nhiều lần nữa. Lúc này, Tô Tử Duyệt mở miệng nói, đầu sói, ngươi có thể giúp ta làm y phục được cô, tựa như bộ trên người ngươi vậy. Cùng giày nữa, đầu sói lần đầu tiên nghe được Tô Tử Duyệt gọi tên của mình. Cả người cô khỏi giật mình, hắn lần đầu cảm thấy tên của mình nghe đi ra cũng rất êm tai. Hắn vỗ ngực nói, người yên tâm, ra lần khác sẽ bắt mấy con ma quỷ có bộ lông đẹp mịn làm y phục cho ngươi. Cam đoan ngươi sẽ thích, nghe đầu sói nói ra lông đẹp tốt, Tô Tử Duyệt liền nghĩ đến Bạch Khổng Tước cũng là một loài ma quỷ có lông cánh xinh đẹp. Cảm thấy là đó xinh đẹp ma quỷ cũng nên trừ lại một vài người cho những nữ nhân đáng thương sống cho ma đô này. Suy nghĩ một chút nàng nói, cô cần quá đẹp. Dễ nhìn là được rồi. Chỉ chốc lát, Tô Tử Duyệt nướng thịt liền chín. Mùi thịt bốn phía, nàng cô khỏi nuốt nước miếng. Rồi mới cầm nhánh cây một bên thổi vậy khối thịt. Một bên mở cái miệng nhỏ cắn ăn. Nàng ăn thời điểm, đầu sói đôi mắt cô chớp ngắm nhìn chăm chú. Tô Tử Duyệt bị hắn nhìn có chút cô được tự nhiên. Nhăn mi nói, ngươi cô ăn nhìn ta làm gì? Đầu sói nhếch miệng cười. Lộ ra hai cái răng nanh. Nói, người ăn bộ dáng thật là đẹp mắt, hắc hắc, ra thế, Tô Tử Duyệt trừng mắt liếc hắn một cái, rồi mới tiếp tục ăn phần thịt của mình. Sau khi ăn xong, Tô Tử Duyệt đem là đó xương cốt đều quăng hết ra bên ngoài sơn động. Mà đầu sói thì vẫn luôn đi theo sau lưng nàng xoay tới xoay lui. Hai mắt bao hàm chờ mong nhìn Tô Tử Duyệt, nếu hắn là một con chó, giờ phút này hắn nhất định ở lắc lắc phe vẩy đuôi. Tô Tử Duyệt đương nhiên biết cho đầu hắn suy nghĩ cái gì. Cho nên nàng cố ý thả chậm động tác, cô vội cô hoảng ở cho sơn động đi tới đi lui. Cuối cùng đầu sói thật sự nhịn cô được, đem nàng ôm lấy, nói, ngươi xoay tới xoay lui làm cái gì, nhanh chút cùng ra làm đứng đắn việc, cách chương.